Harry Potter đồng nhân, thầy tốt bạn hiền, quyển 3 chương 129, sau đó nữa. Góc truyện audio.com, Tom nói với anh, Harry, chúng ta kết hôn đi. Harry ngơ ngác nhìn Tom, nhất thời không kịp phản ứng hay là nói anh hoàn toàn quên phản ứng. Chúng ta kết hôn đi, Tom nắm chặt tay Harry lặp lại lần nữa. Tôi biết với anh thì chuyện này hơi vội vàng. Từ lúc họ đến với nhau đến giờ, có gần tới 5 năm, nhưng 4 năm trong đó Harry đều ngủ say, có lẽ giờ với Harry thì kết hôn hơi vội vàng, nhưng với Tom, thật sự y đã chờ quá lâu. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta không nên do người khác đánh giá, chúng ta đến với nhau rồi cuộc sống thế nào cũng được, Izana chỉ là một ngoại lệ, nhưng có lẽ về sau còn xảy ra, Harry, gia đình chúng ta tự chúng ta xây dựng, không cần người khác phải khoa tay múa chân được không? Cậu nghĩ vậy sao? Harry nghiêng đầu nhìn Tom. Tom nhẹ nhàng gật đầu, cậu nghĩ kỹ rồi, Harry mím môi, anh có vẻ động lòng, nhưng đôi mắt vẫn do dự. Cậu là một Slytherin mà tôi là Gryffindor, nếu chúng ta đến với nhau, sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Có lẽ anh từng nghĩ ở lại, có lẽ nghĩ rất nhiều, nhưng Harry không thể không thừa nhận cho tới giờ anh chưa từng nghĩ tới việc kết hôn. Kết hôn, không chỉ là một hình thức càng mang ý nghĩa từ nay về sau hai người họ sẽ ở cạnh nhau, có nghĩa Harry có quyền trói buộc Tom hơn, kể cả phát triển của tử thần thực tử, kể cả phát triển của bản thân Tom. Đơn giản là sau đó, Harry sẽ trở thành bạn đời của Tom, họ có khế ước pháp thuật có quyền lợi ngang nhau. Tình huống này, đối với Tom đang muốn mở rộng quyền lợi, và đang nghiên cứu trường sinh linh giá một lần nữa, rõ ràng là bất lợi. Nhưng mà, chuyện của hai người chúng ta tự chúng ta giải quyết không phải là tốt sao? Tom nói nhẹ, ánh nhìn của y rất nghiêm túc, cũng không che giấu gì. Anh đã từng nói, con người của tôi quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lạc lối. Đây là đánh giá của Harry và Dumbledore về Tom, còn Grindelwald, người đã lạc lối như ông ta không có quyền lên tiếng, chỉ có thể sờ mũi ngồi một bên. Vậy tôi, đương nhiên phải cần một Gryffindor chính trực để ngăn cản đúng không? Harry bật cười, là cậu nói đó Tom. Harry cầm chiếc nhẫn kia, sự do dự biến mất. Vậy tôi không ngại trở thành kẻ được chọn một lần nữa, giam cầm chúa tể hắc ám là cậu đâu. Nếu anh muốn, Tom nói, tôi cam tâm tình nguyện, trước khi gặp được Harry, ai có thể nghĩ y cũng có ngày như thế. Sẽ do dự vì ý kiến của một người, sẽ lo lắng vì sự không đồng ý của một người, sẽ mê muội vì nụ cười của một người. Đây quả thực là điều cấm của một quân vương, nhưng Tom vui vẻ nhận lấy, rồi sẽ có người xuất hiện bên cạnh y, khiến y trở nên giống một con người, mà không phải là kẻ ngốc cố chấp về quyền thế. Tin tức chúa tể hắc ám sắp kết hôn lan tràn khắp nước Anh chỉ trong một đêm. Hầu như không ai nghĩ đến, chúa tể hắc ám lạnh nhạt lại có một ngày sắp kết hôn, càng nhiều người tỏ vẻ, họ chưa từng nghĩ người nào có thể xứng đôi với chúa tể hắc ám. Đây chính là cái nhìn của dân chúng, người như vậy cách họ quá xa, dù chúa tể hắc ám có muốn kết hôn hay không, họ vẫn phải bận rộn vì ba bữa cơm. Việc này cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm sau bữa trưa mà thôi. Nhưng với người đương quyền, tin tức này lại như một hồi chuông cảnh báo. Trước đó Tom không giấu giếm chuyện của Izana, tùy ý tưởng muốn khống chế người nước Pháp để hai nước có mâu thuẫn của cô ta đã được thực hiện, nhưng chuyện này cũng do bộ pháp thuật nước Anh khởi xướng, Tom căn bản vẫn khinh thường. Góc truyện audio.com. Vì thế trong gia tộc máu trong chuyện Izana muốn giết Evan lại bị Evan giết không còn là bí mật, gia chủ Black bình tĩnh một cách thần kỳ. Không ai biết vì sao, chỉ có tự ông ta biết. Ông ta kiêng kỵ Evan, kiêng kỵ người trẻ tuổi không cầm đũa phép, nhìn có vẻ vô cùng nhu nhược lại có thể cướp đũa phép của ông ta chỉ trong giây lát. Sống hơn nửa đời người, đã lăn lộn trong giới phù thủy hắc ám nhiều năm, lần đầu tiên gia chủ Black kiêng kỵ một người như vậy, thậm chí người này còn trẻ tuổi, có vẻ chưa từng ra ngoài xã hội. Nhưng người như thế, lại khiến ông ta vô cùng sợ hãi, còn vượt qua cả sự đề phòng về chúa tể hắc ám. So với chúa tể hắc ám độc ác người đang nói cười lại cướp lấy mọi thứ khiến người ta phải sợ hãi. Với cái chết của Izana, gia tộc Black bất ngờ không phản ứng quá lớn, thậm chí còn biết thời biết thế quy cái chết của Izana sang phía nước Pháp. Trước mắt thế lực phù thủy hắc ám nước Pháp đang được thay đổi, nếu lợi dụng tốt thì Black còn có thể có được một phần lợi ích. Nhưng, vì Tom bày mưu đặt kế, hầu như tất cả mọi người đều hiểu Izana chết như thế nào. Vốn rất nhiều người còn không để ý về người xuất hiện bên cạnh chúa tể hắc ám. Bên cạnh người đương quyền rồi sẽ xuất hiện một người như vậy, sau khi chơi chán họ còn không bằng nô lệ, vì người mới sẽ lợi dụng lòng tin tưởng, được một chút quyền lợi, gây áp lực cho người bị thất sủng đến thương tích đầy mình. Tất cả mọi người đều đang chờ người đàn ông đột nhiên xuất hiện được chúa tể hắc ám cưng chiều sẽ bị hất văng vào lúc nào. Người yêu chúa tể hắc ám không ít, dù chúa tể hắc ám khiến người ta cảm thấy lạnh băng, nhưng cũng không ngăn được sự yêu thương của họ. Kể cả khi Izana không ra tay, rồi cũng sẽ có người ra tay. Nhưng không ai ngờ, người chút giận thay Evan không phải là chúa tể hắc ám, mà lại là bản thân Evan. Tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối mạnh mẽ, thậm chí khi Izana tử vong, chúa tể hắc ám chỉ có thể ngồi một bên, nghe nói trước khi chết Izana cũng không thể cầm được vạt áo chúa tể hắc ám, đơn giản là vì Evan giẫm lên tay cô ta. Evan đã nói rõ, là của ta cô không thể chạm vào, mà chúa tể hắc ám bị coi là vật sở hữu thậm chí không nói lời nào mà dung túng cho. Sự nghịch ngợm của Harry, cả quá trình từ đầu tới đuôi đều do Evan xử lý. Dù không nói anh làm vậy là có chúa tể hắc ám làm chỗ dựa, chỉ dựa vào thủ đoạn của anh cũng đủ khiến phần lớn thay đổi sắc mặt. Đó là hành động khiến người ta phải kiêng kỵ hơn cả tử thần thực tử, người có thể bắt được nhân viên tầng cao của tử thần thực tử mà còn ép uống độc dược. Toàn bộ quá trình không ai giúp anh, Izana hận anh tận xương cũng không thể nào ngoan ngoãn nghe theo anh mà bị bắt được. Nhưng Izana thực lực mạnh như vậy, từ đầu tới đuôi lại không có năng lực phản kháng. Từ kẻ mật báo cho đến lúc chúa tể hắc ám trở lại, chưa tới 5 phút đồng hồ. Nhưng chỉ 5 phút ngắn ngủi đó đã quyết định vận mệnh của Izana. Sau khi được truyền ra, không còn ai dám xem thường Harry Evan nữa. Họ tin, dù một ngày kia chúa tể hắc ám, chán, anh chỉ sợ những kẻ muốn dẫm lên anh cũng không thành công, dù thành công cũng sẽ bị anh chém một miếng. Evan là một kẻ độc ác, coi thường anh sẽ chịu thiệt mà có thể sẽ mất mạng. Đây là kết luận của mọi người. Nhưng không lâu khi chuyện này được truyền ra, một tin tức lớn hơn khiến họ phải luống cuống. gocchuyenaudio.com Chúa tể hắc ám sẽ kết hôn với Evan. Kết hôn, làm bạn đời, có ý nghĩa gì? Chung tài sản, chung quyền lợi, Evan có quyền can thiệp vào tử thần thực tử, có quyền hạn chế hoạt động xã giao của chúa tể hắc ám. Hầu như lúc đó mọi người ý thức được chúa tể hắc ám thật lòng quen với Evan không phải là hứng thú nhất thời. Tin tức họ sắp kết hôn truyền ra toàn bộ nước Anh, những người muốn có quan hệ với chúa tể hắc ám đều bùng nổ, những người có suy nghĩ đặc biệt với chúa tể hắc ám càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không liên quan tới Harry, anh ra lệnh cưỡng chế, nói cho Tom rằng anh không hy vọng mình bị làm phiền, nếu người tới làm phiền anh có ý với Tom, vậy tốt nhất Tom hãy chuẩn bị giường ở phòng làm việc. Khi nghe tới câu đó, mí mắt Tom không tự chủ nhảy lên. Về chuyện này, chuyến du lịch của họ Tom đã chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Y không cho phép bất cứ ai tới làm phiền Harry, nói những gì không nên nói trước mặt Harry. Làm phiền tâm trạng tốt của Harry, chúa tể hắc ám tỏ vẻ căn nhà bên Italy, phòng làm việc đều là sách không có chỗ đặt giường. Chỉ có một người có thể nhìn thấy Harry ở thời kỳ này, chính là Winter. Phù thủy hắc ám vốn đã hoàn thành giao dịch trở lại nước Anh đã được Harry mời cùng tới Italy nghỉ phép. Đối phương im lặng một lúc rồi đồng ý. Tom nghĩ, đừng tưởng rằng y không nhận ra Winter có ý gì với Harry. Nhưng chỉ khi y không có mặt có Winter ở cạnh Harry thì y mới có thể yên tâm. Dù sao tử thần thực tử của mình chỉ trung thành với y, mà Winter lại không để ý tới ai ngoài Harry. Tuy để tình địch bên cạnh rất nguy hiểm, nhưng mọi chuyện nên ưu tiên cho an toàn của Harry. Hơn nữa với chỉ số cảm xúc ngược với chỉ số thông minh kia của Harry thì nếu không có người nói chắc anh ấy cũng không nhận ra đâu. Chúa tể hắc ám tỏ vẻ cực kỳ yên tâm. Mà ngoài việc đi chơi với Tom, thời gian còn lại Harry đều nghiên cứu làm thế nào để mở ra kết nối giữa hai không gian. Dù sao anh vẫn hy vọng Hermione và Ron có thể tham gia hôn lễ của mình, hơn nữa về Moody có thời gian anh cũng phải nói với Ron mới được. Cách chương.